Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đặc thù khóa: Ngàn tỷ nhà giàu, thiên tài nhà phát minh, cũng là nổi danh playboy, đẹp trai, nhiều tiền, phong lưu, lộ liễu, trời sinh tin tức người chế tạo. Cùng như vậy Tony Stark so với thân phận cùng với tương tự Russell, quả thực chính là một cái đạo đức mô phạm. Ông ba phải, vẫn là như thế tao bao. Yên lặng niệm một tiếng, Russell liền chuẩn bị hướng về bên trong tửu điếm đi đến. Tuy rằng hắn cùng Tony, bởi vì một ít quan hệ, vẫn tính là người quen. Thế nhưng đối với đối phương hiện tại cái kia gay gâu tính cách, cũng vô cùng không thích. Hay là có rất nhiều người sẽ thích cái kia trở thành Iron Man Stark, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yêu thích trước cái kia bảo thủ, ngạo mạn tự mình playboy. Tuy rằng như vậy Tony Stark khí chàng 10 phần, đẹp trai mắc điểm. Thế nhưng nếu như làm bằng hữu lời nói, nếu như không có đặc biệt gì mục đích lời nói, có thể chịu đựng người có mấy cái? Hay là ngươi nói có thể? Thế nhưng Russell, xin lỗi, ta lại không muốn đi thử nghiệm ác miệng oanh tạc. Có điều, Russell không muốn đi chào hỏi. Tony Stark ở chú ý tới Russell sau, kính dâm sau ánh mắt nhưng sáng dưới, tiêu sái đi ra vây quanh hắn đám người, gọi lại Russell. Ha, Russell, nhìn thấy bằng hữu liền không chào hỏi sao? Russell bất đắc dĩ thở dài, thân thể chậm rãi chuyển qua, mà ở xoay người lúc, trên mặt sự bất đắc dĩ trong nháy mắt biến thành nụ cười. Tony, người vẫn là như vậy làm người khác chú ý. Ha ha, Tony cười cợt, vỗ vỗ Russell kiên giống như, nói, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể. Russell khe khẽ lắc đầu, nói, ta vĩnh viễn không học được ngươi tiêu sái cùng tự mình. Tony Stark miệng một nhếch, nói, cùng ngươi trò chuyện mãi mãi cũng như vậy thú vị. Cảm tạ, Russell hào không để ở trong lòng nói một câu. Xem người chung quanh có lần thứ hai vi tới được xu thế, liền mở miệng nói, Tony, đi thôi, chúng ta không phải tới nơi này làm cây cột cùng người mẫu. Nói không sai, ta nhưng là đến đem gái. Tony tán thành gật gật đầu, mà ngay ở hai người đồng thời bước ra bước chân, dự định đi vào trong tửu điếm lúc, những người vi hướng về bọn họ người cùng với các ký giả, rồi lại phần phật chạy hướng về phía cửa. Ngay lập tức, quen thuộc động cơ tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên. Một chiếc màu đen xe thể thao, dường như một tên ám dạ kỵ sĩ giống như, từ trong bóng đêm mang theo nồng đậm quý tộc khí tức vọt ra. Thử rồi, một cái đẹp đẽ quẫy đuôi, màu đen chạy xe dừng lại. Một tên đồng thời nắm giữ tao nhã cùng công tử bột khí chất nam nhân mở cửa xe, bước mạnh mẽ bước chân, mang theo chính mình đẹp đẽ bạn gái xuống xe. Bruce Wayne, quên công nghiệp người thừa kế, vẫn là như thế tao bao. Hai đạo giống như đúc lời nói từ Russell cùng Tony trong miệng xuất hiện, hai người sửng sốt một chút, nhìn về phía đối phương. Russell chân mày cau lại, trước tiên nói, ngươi không tư cách nói Bruce đi. Ha ha, Tony cười cười nói, ngày hôm nay ta thua. Hắn dĩ nhiên dẫn theo bạn gái đến. Nhướng mắt ra, Russell đối với hắn biểu thị vô cùng không nói gì. Này, Russell, Tony, nhìn thấy đứng chung một chỗ hai người, Bruce cười hỏi thăm một chút, mang theo chính mình bạn gái đi tới. Tony không nhịn được mở miệng nói, Bruce, từ khi ngươi biến mất rồi đoạn thời gian lại sau khi xuất hiện, là càng ngày càng gặp làm náo động a. A, có sao? Tao nhã nở nụ cười. Bruce nhìn hai người, chuyển hướng đề tài, nói, các ngươi dĩ nhiên không có mang bạn gái. Ngoặc kép, mang theo bạn gái đến tìm thơm không? Tony tủng lại vai, nói tiếp, nào sẽ rất vô vị. Đó cũng là, Bruce tán thành gật gật đầu, nói, này ngược lại là ta sơ sẩy. Dứt tiếng, Bruce buông ra đặt ở bạn gái trên eo tay, nói, sweetheart, đi tìm thú vui đi, ta cùng bọn họ cùng đi đi dạo. Nữ nhân nhợt nhạt nở nụ cười, không có một chút nào oán khí, chậm rãi rời đi. Được rồi, ta cũng một thân một mình. Đi thôi, Russell, Tony, nhìn chúng ta tối hôm nay. Ai thu hoạch thật nhiều. Bruce sửa sang lại cổ áo của chính mình. Tony trích trong tay có giá trị không nhỏ kính dâm. Tiện tay ném vào sân suối phun bên trong. Tự tin cười cợt, nói, không thành vấn đề. Đến thời điểm ngươi đừng khóc là được. À, đúng rồi. Đầu chuyển hướng một mặt không đáng kể Russell. Tony nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Bruce nói, tiểu Bloom thật giống có chút còn cầu hòa mới lạ đây. Nếu không chúng ta tối hôm nay cho hắn học một lớp. Ngoặc kép, Bruce gật gật đầu, cười nói, tình nguyện cực kỳ. Ngoặc kép, Russell khóe miệng vừa kéo, nói, không cần, khà khà, đừng khách khí như thế mà. Ba người vừa nói, một bên ở sáng như ban ngày đèn flash quần bên trong. Bước dài vào quán rượu, Russell Bloom, Tony Stark, Bruce Wayne, làm ba người này đứng chung một chỗ lúc, như là một cái vòng xoáy giống như, đem trong khách sạn ánh mắt hấp dẫn lại đây. Từng cái nữ nhân như là đánh về phía ngọn lửa hừng hực bướm đêm giống như, đánh về phía ba người. Đối mặt cái đám này phấn đấu quên mình bướm đêm, Bruce cùng Tony tự nhiên là ở tuyển chọn tỉ mỉ sau. Nhận lấy một chút người phương thức liên lạc, làm ngày hôm nay cùng thời gian tốt đẹp người dự bị. Cho tới Russell, Russell, không muốn như vậy câu nệ mà. Bruce cười nhạt, nói, trước mắt mảnh này danh lợi tràng, lại như là một mảnh chờ ngươi đi đốn củi rừng rậm. Bất kể là quý cô vẫn là siêu mẫu minh tinh, lấy thân phận của ngươi cùng hình dạng, chỉ cần ngươi nghĩ, chỉ một câu thôi ngón tay, sẽ vượt qua một cái tươi đẹp buổi tối. Đúng đấy, Tony tán thành gật gật đầu, cười xấu xa nói, nếu như ngươi thực sự thật không tiện lời nói, ta có thể cố hết sức vì ngươi bắc đường. Không nói gì nhìn hai người, Russell cảm giác hai người này lại như là xúi dục mình làm chuyện xấu quái gì. Đặc biệt là Tony, cái kia một mặt mỉm cười vẻ mặt, theo Russell, càng xem càng tiện, quả thực lại như là một cái ma cô. Russell nhẹ nhàng lắc đầu, bưng lên trong tay sâm panh, uống một hớp sau, nói, không cần, ta đối với như vậy mặt hàng không cảm thấy hứng thú. U, Tony dùng sức vỗ xuống Russell kiên, nói, xem ra tiểu Bloom ánh mắt của ngươi còn rất cao a. Ngoặc kép, Russell, ngươi nhất định phải rõ ràng. Này không phải để ngươi tuyển một đời bầu bạn, mà là để ngươi vì chính mình tuổi trẻ mà chống không thanh xuân. Bổ khuyết một ít sán lạn sắc thái. Bruce một bộ tới được người dáng dấp. Vì là Russell đưa lên một bát đem tiểu hài tử dậy hư tâm linh canh gà. Không sai. Tony gật đầu. Bá khí dùng ngón tay đốt trong tiệc rượu từng cái nữ nhân. Nói. Một tay cầm tiền. Một tay cầm tên. Nơi này nữ nhân tất cả đều gặp quỳ gối ở dưới chân của ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi tình nguyện lời nói, cái gì cũng không cần trả giá, liền có thể bắt nơi này rất nhiều người. Có mấy người vì tiền, có mấy người vì danh, mà những này, chúng ta cũng không thiếu. Cho các nàng muốn, lấy thêm đi ngươi cần. Một hồi sạch sẽ giao dịch mà thôi. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thực sự là một tiết đặc sắc khóa. Nếu như không phải vì mình khác một tấm còn chưa hoàn thành lá bài tẩy, chính mình sẽ bị hai người thuyết phục cũng không nhất định. Có điều, nói đi, hai người các ngươi tối hôm nay không có đuổi theo nữ nhân, trái lại nhọc lòng mất công sức vì ta đi học, là đánh tâm tư gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.